Tình nồng khó phai. Chương 416, thật không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, những tin tức về cô không ngừng gây sốt. Trên Weibo có một số nội dung được đăng tải ghi lại bản ghi chép trò chuyện WeChat với người có liên quan. Nội dung đều là những lời lẽ bôi nhọ Ngũ Vận Uyển cùng những câu chuyện vô căn cứ. Lời lẽ rất trắng trợn, cũng rất khó nghe. Rất nhiều lượt truyền tiếp bài viết trên Weibo. Đủ loại lời lẽ tràn ngập trên mạng ở thành phố S. Con riêng làm sao xứng được với chủ tịch tập đoàn Ngự Diệu. Lâu quá đi, tránh xa Nam Ngự gia. Thân thế của cô Nam ly kỳ như thế. Chẳng trách Nam Ngự phải giữ bí mật. Con gái riêng thì cũng thôi. Mẹ cô ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nam Ngự ơi, anh bị lừa rồi. Mẹ vợ Nam Ngự là kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Cướp chồng người khác, hai mẹ con đều dâm đãng như nhau. Đúng là một người phụ nữ tồi tệ. Còn đi học đại học đã bán thân rồi. Thật không biết xấu hổ. Tôi biết cô ta từ khi còn học đại học. Đúng là không phải loại sạch sẽ gì. Thuê phòng, bán thân, người phụ nữ này rất bẩn thỉu. Ngũ Vận Uyển cắn chặt môi để nước mắt không chảy xuống. Trên mạng còn có video người vô danh nào đó phỏng vấn bạn đại học cũ của Ngũ Vận Uyển. Người vô danh, bạn là bạn cùng lớp đại học với Ngũ Vận Uyển. Còn là lớp trưởng, chắc bạn cũng biết rõ Ngũ Vận Uyển là người như thế nào đúng không? Ngũ Vận Uyển có phải là loại con gái bán thân, cơ thể rất dơ bẩn như lời đồn trên mạng không? Lớp trưởng, hai, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi còn nhắc cô ta làm gì? Dù sao, ai ra, không nói nữa, nói ra lại đắc tội. Tóm lại danh tiếng xấu là đúng rồi. Người vô danh, xem ra lớp trưởng không dám nói ra sự thật. Nhưng chúng ta có thể nghe ra được trong lời nói còn có ý khác. Bây giờ chúng tôi lại mời vài người bạn học khác để xem họ có dám nói thật không nhé. Bạn học, đây là chuyện rất giật gân vào thời điểm đó. Rất nhiều người đều biết. Hình như cô ta đã thuê phòng với rất nhiều người đàn ông. Bạn học, hình như ban đầu Ngũ Vận Uyển có bạn trai. Sau đó bạn trai biết cô ta là người phụ nữ tồi tệ nên chia tay rồi ra nước ngoài. Tôi chỉ biết thế thôi. Chuyện 2 năm trước lại ập đến như sóng thủy triều. Một lần nữa nhấn chìm cô trong biển lửa địa ngục. Cái nhìn ghê tởm và những lời nói cay nghiệt của bạn học và giáo viên lúc đó lại một lần nữa ùa về, cách chương.